Chương 133, Ichia. Tháng 9 năm 2123, 18, 56 số lượng NG4, 311 một ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào, vừa lúc rơi xuống trong mê ngủ Ichia trên mặt của, ánh mặt trời chói mắt đem ngủ say lấy Ichia cho đánh thức. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A giơ cánh tay lên, che khuất trước mắt ánh mặt trời, có mơ màng mê mẩn ngồi dậy. Tay kia không được nhào nặn cùng với chính mình con mắt, cuối cùng còn vươn người một cái. Lúc này hắn, chỉ có giống như một cái bình thường 12-13 tuổi tiểu hải tử. Một giây kế tiếp, Ichia tự hồi thần lại, nơi này hoàn cảnh vô cùng xa lạ, căn bản cũng không phải là phòng ngủ của mình. Làm một danh ưu tú nhị dạ, Ichia lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu, cảnh giác nhìn bốn phía. Người đã tỉnh. Nhắm mắt dưỡng thần Giang Thiên đã sớm biết Ichia đã tỉnh. Nhưng là hắn cũng không có làm gì, thẳng đến Ichia nhìn mình, mới bắt đầu nói. Ichia nhìn Giang Thiên, ngày hôm qua sự tình tất cả đều nhớ lại đứng lên. À, ngươi đem xì xì làm sao vậy? Xì xì ở nơi nào? Xì xì ở nơi nào? Ichia vọt tới, hung hăng bắt được Giang Thiên cổ áo của, giống giận hỏi, trong ánh mắt cất giấu nhàn nhạt sắc ý, vẫn bị nhạy cảm Giang Thiên cảm thấy. Ichia, ngươi cái dạng này, làm sao còn trở thành một cường giả? Hú hồ, xì xì đã chết, ngươi muốn thi thể của hắn làm cái gì? Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn Ichia. Đã chết rồi sao? Ichia lảo đảo một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất, đầu thấp xuống, đem con mắt đóng lại, lặng lẽ chảy nước mắt. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không nói gì bất luận cái gì nói. Qua một lúc lâu, Ichia bò dậy, nước mắt trên mặt đã biến mất, chỉ là con mắt vẫn là hồng hồng. Ta biết rồi, ngươi xử lý như thế nào xì xì thi thể? Giang Thiên từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một cái quyển trục, mở ra, giải khai hoành một hồi yên vụ qua đi, xì xì thi thể xuất hiện tại gian phòng, nhìn hắn một lần cuối cùng đi, sau đó ta sẽ đem hắn còn đang cổ nổ hạ một cái bên hồ nhỏ, biến thành tự sát dáng vẻ, dù sao trên người của hắn nhưng là có một phần di thư. Cái gì trên người của hắn có di thư, lẽ nào Ichia khuôn mặt khiếp sợ, hắn nghĩ tới điều gì? Ichia! Ngươi mặc dù nhưng đã là ạ cà sủ kỳ thành viên, những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là ngươi nên quan tâm. Ta biết ngươi rất muốn giết ta, dù sao cũng là ta giết ngươi tốt nhất huynh đệ, ta đã từ trong ánh mắt của ngươi cảm thấy sắc ý, thế nhưng ta hy vọng ngươi đem nó ẩn giấu tốt, lúc này đây ta có thể bỏ qua ngươi, tiếp theo thì sẽ không. Nếu muốn giết ta, tuy là trải qua ngày hôm qua sự tình, ngươi năng lực tăng cường, nhưng là ngươi thực lực bây giờ còn kém quá xa. Ta hoàn toàn có thể giải quyết ngươi. Hay là trước đi nghiên cứu một chút ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn găng đi, thích ứng một chút nó mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ. Còn có hai ngày, chúng ta sẽ hành động, ta có thể không phải hy vọng đến lúc đó xuất hiện một cái không phải có thể khống chế tốt lực lượng rắc rưởi. Giang Thiên nói xong cũng nâng lên trên đất xì xì, ra cửa, cái này khó giải quyết tên, phải xử lý rơi áo ịt trịa trương liếu trương truy, giật giật thân thể, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Không có thực lực, mình có thể làm cái gì? Ichia an tâm ngồi lên giường, mở ra mình xạ dìn gẳng, phảng phất cảm giác được cái gì, tam câu ngọc sau đó, Ichia không có đình chỉ xuống tới, ba cái lớn dấu phẩy nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh biến thành tam giác đẹp trai quạt xe gió. Đây chính là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đem đến cho ta chỗ tốt sao? Ha ha ha ha, quả nhiên vô cùng cường đại nha. Một bên khác, Giang Thiên mang theo xỉ xỉ thi thể, nhanh chóng ra lựa điếm. Trong nháy mắt xuất hiện tại cổ nổ hạ một dòng sông nhỏ một bên, buông xuống xỉ xỉ thi thể, Giang Thiên rồi rời đi, trốn qua một bên len lén quan sát. Đầu tiên xuất hiện đúng là Tuyệt, nhận được mạ đạ dạ đại nhân mệnh lệnh, Tuyệt một mực len lén quan sát đến xì xì, nhất là hắn con mắt, đây chính là mạ đạ dạ đại nhân bức thiết nghị có được tồn tại. A kỳ thực ngày hôm qua hắn liền len lén quá đã tới, mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, vô cùng kinh ngạc với mở mạn dễ kỳ ủ xì xì. Đương nhiên còn có thực lực của Giang Thiên. Sau đó, hắn liền theo Giang Thiên tiến nhập lữ điếm, len lén quan sát Giang Thiên cử động. Kỳ thực ngày hôm qua một hồi xì xì tự hủy cặp mắt làm trò, chính là Giang Thiên kiệt tác, ngoại trừ làm cho ủ trí hạ ịt chia xem, hay là cho ẩn giấu tuyệt nhìn. Sau đó trở lại lữ điếm, phát động đại hình ảo thuật, một là vì phòng ngừa cô nổ hạ ám bộ, hai là người phải sợ hãi quấy rối, ba chính là quấy rầy theo tới Tuyệt. Đáng tiếc, Tuyệt chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tuyệt nhìn một chút xỉ xỉ con mắt, xem ra đúng như Giang Thiên nói như vậy, Xì xì chính mình bị hủy cặp mắt của mình, thực sự là đáng tiếc, vẫn là nhanh bẩm báo mạ đạ dạ đại nhân đi. Tuyệt lẩm bẩm xong sau, liền lâm vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Đạn rồ vì tìm được ịt trịa cùng xì xì tin tức, thật đúng là nhọc lòng, tìm giá cả to lớn, xuất động rất nhiều tiểu đội thành viên. Không có quá 30 phút, đã có người viên phát hiện chết ở bờ sông xì xì, nghiêm túc hiện trường tra xét một phen. Chỉ có lén lút mang theo xỉ xỉ đã thi thể lạnh như băng ly khai. Nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Đứng ở cành cây phía sau Giang Thiên từ trên cây nhảy xuống tới, chậm ung dung rời đi. Đến khi Giang Thiên trở lại lữ điếm thời điểm, Ichia đã hoàn thành xạ dị gẳng sơ bộ nghiên cứu, có thể là không muốn để cho Giang Thiên biết bí mật của mình. Ichia đã thu hồi mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Ichia, ngươi cũng đã thích hứng một chút đi. Giang Thiên mở cửa hỏi. Không sai, ịt trịa nhàn nhạt gật đầu, ta hiện tại có thể rời đi sao? Có thể, đương nhiên có thể, ta vừa không có muốn ngăn lấy ý tứ của ngươi, chỉ là ngươi sau khi trở về muốn cẩn thận một chút, ước đoán cổ nổ hạ cao tầng đều biết Uchiha Shisui đã tử vong tin tức. Bọn họ nhưng là cũng biết, Uchiha Shisui người cuối cùng thấy người chính là ngươi nhà, ịt trịa. Còn có một chút, ước đoán chúng ta Akatsuki thành viên sắp đến. Trong khoảng thời gian này ta sẽ không đang tìm ngươi, hai ngày sau buổi chiều, chúng ta gặp mặt, thương lượng một chút buổi tối chiến đấu kế hoạch. Giang Thiên đối với ịt trịa dặn dò. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng, ta sẽ làm tốt đẹp. Hy vọng ngươi thành viên đều lúc tới có thể an chia một ít nhì, thân là cô nổ hạ ám bộ ta đây, nhưng là biết thực lực của cô nổ hạ, đem mình chơi chết chưa sự tình, đến lúc đó nghìn vạn chớ liên lụy ta. Ít chỉ có chút cảnh cáo ý vị hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Giang Thiên bĩu môi, bày tỏ mình biết, nhìn đi ra ít chia, Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ tới, còn luôn là nghĩ cổ nổ hạ à, đáng tiếc, cổ nổ hạ không có ai nhớ kỹ ngươi tốt, ngươi chỉ là một cấp độ S phản nhẫn mà thôi. Chết quả nhiên là ủ trí hạ xỉ xỉ A đạn rổ híp tiểu con mắt, nhàn nhạt hỏi, thi thể kiểm tra xong rồi không báo cáo đại nhân, kiểm tra xong. Xỉ xỉ chết bởi phổi thủng. Chu vi khí quan còn bị mãnh liệt điểm kích. Hắn con mắt chắc là chính mình tiêu hủy. Một cái ám bộ đi tới trước, cung kính nói. Ghê tởm, xem ra chỉ có tìm kiếm mới con mắt, thời gian liền định ở ủ trì hạ diệt tộc buổi tối đi. Đi đem đệ tam tiểu đội kêu đến, ta muốn an bài bọn họ bí mật nhiệm vụ. Xì xì tử vong, ở cổ nổ hạ cùng ủ trì hạ nhất tộc cao tầng nhất lên to lớn tiếng vọng. Toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều lồng trùm lên một to lớn uy áp dưới, đại đa số nhỉ dạ đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, làng, lại phải có lớn sự tình xảy ra. Tất cả cao tầng đều đang đợi thời gian, chỉ là cổ nổ hạ cao tầng các loại là ngày thứ hai buổi tối, đàn rồ đối với ủ trì hạ nhất tộc hành động, ủ trì hạ cao tầng các loại là ngày thứ ba sáng sớm, phát động có thể dùng ủ trì hạ trở về cổ nổ hạ toàn bộ dị cụ mù đỉnh làm phản.